Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông nhỏ bên cạnh để nhận được thông báo khi có tập truyện mới nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Là đại gia sao? Đây chính là câu nói ngầu nhất Từ Nghệ từng nghe từ lúc bán Harley đến giờ. Vừa đến đã hỏi có 100 chiếc Harley không? Vẻ mặt Từ Nghệ sững sờ, mãi lâu sau mới cười đau khổ. Anh chắc chắn muốn mua 100 chiếc Harley chứ? Hơn nữa còn là mẫu mới nhất. Trần Bình bình thản gật đầu. Đúng, không có nhiều như vậy sao? Vậy chỉ cần là Harley là được. Từ Nghệ lại kinh ngạc thêm một lần nữa. Chỉ cần là Harley đều được. Anh ta thích Harley đến mức nào cơ chứ? Anh, hiện tại cửa hàng độc quyền của chúng tôi chỉ có sẵn 32 chiếc. Buổi sáng vừa kiểm kê, không có nhiều đến mức 100 chiếc. Từ Nghệ có chút áy náy nói, người này thật sự là đại gia sao? Trần Bình vừa nghe, lông mày khẽ nhíu lại nhìn xung quanh. Chỉ có 32 chiếc thôi à? Theo suy nghĩ của Trần Bình, ít nhất phải 100 chiếc. Tuy bây giờ công ty chỉ có mấy chục nhân viên, thế nhưng chỉ cần tuyển thêm người là được. Lần đầu tiên, Từ Nghệ nhìn thấy có khách hàng muốn mua tận 100 chiếc xe Harley liền một lần, cho nên cô phải nhìn thật kỹ trên mình. Ngộ nhỡ là một kẻ tâm thần thì sao? Nhìn ngắm một hồi, sắc mặt Từ Nghệ có chút thay đổi. Tên này ăn mặc rất tầm thường mà. Chiếc quần bò đã bị giặt đến mức bạc màu và chiếc áo may ô. Đôi giày thể thao hơi bẩn, râu ria còn xồm xoàm. Người như vậy thật sự mua nổi 100 chiếc Harley? Lẽ nào đến ra vẻ sao? Nghĩ vậy, tâm trạng Từ Nghệ bắt đầu khó chịu, đặc biệt là thấy dáng vẻ chau mày suy nghĩ của Trần Bình. Trong lòng càng khẳng định, tên này đến để pha đám. Anh còn muốn mua không? Từ Nghệ không chế lại tâm trạng mình rồi hỏi. Trần Bình nhíu mày, lắc đầu nói. Các cô cũng đâu có 100 chiếc. Ha ha, lúc này trong lòng Từ Nghệ đang lạnh lùng cười thầm. Lỗ tẩy rồi, 100 chiếc cái gì chứ? Ẻ là đến một chiếc, anh ta cũng không mua nổi nhỉ, còn giờ vờ là đại gia ở đây. Ha ha, anh chắc là anh đến để mua xe chứ. Từ Nghệ khoanh hai tay trước ngực, bỗng chốc thay đổi thành bộ dạng ra oai để làm nhục người khác, khinh bỉ nói. Đúng vậy, tôi đến để mua xe mà, 100 chiếc, các cô có không? Trần Bình chau mày, luôn cảm thấy nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng này không còn nhiệt tình như lúc ban đầu nữa. Đủ rồi đấy. Anh còn định giờ vờ đến khi nào nữa? 100 chiếc cái gì chứ? Tôi thấy một chiếc anh cũng không mua nổi, còn chạy đến chỗ chúng tôi để ra vẻ. Anh cũng không xem lại đây là đâu sao? Từ Nghệ liền phát điên lên rồi mắng trời. Người gì vậy, mới sáng sớm đã chạy đến pha đám, chán sống thật rồi. Sao cô biết tôi không mua nổi 100 chiếc? Hơn nữa tôi đã hẹn trước rồi. Khuôn mặt Trần Bình lộ vẻ không vui. Sao lời nói của nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng này lại có ý khinh thường mình? Hơn nữa cô ta ăn phải thuốc nổ hay là thần kinh không bình thường vậy? Ha ha ha, anh đang đùa tôi sao? Anh bảo anh mua nổi 100 chiếc. Từ Nghệ nhìn một lượt Trần Bình từ đầu đến chân, cười khẩy. Anh muốn mua xe có hai bánh, ra khỏi cửa rẽ phải có gì đi, xe ở đó mới là loại xe dành cho những người nghèo kết xác như anh, lại còn thân thiện với môi trường. Chị Từ Nghệ, chị đừng làm ầm lên nữa. Người nghèo quét xác như anh ta còn định mua xe. Một nam nhân viên hướng dẫn mua hàng khác bước tới, mỉa mai. Chị không nhìn thấy bộ dạng ăn mặc nghèo quét xác như vậy của anh ta sao? Có lẽ đến giờ đi còn không mua nổi. Chắc là đến xem xe để đăng lên mạng giao ai thôi. Từ Nghệ cười vài tiếng chê giễu, cảnh cáo Trần Bình. Anh mau chóng ra ngoài cho tôi. Đây không phải nơi loại rác rưởi nào cũng có thể bước vào được. Trần Bình rất khó chịu, hai người này cũng thật quá quắt. Lẽ nào bọn họ không hiểu thú vui kiến tiếng của những người có tiền? Nhìn mình nghèo đến vậy sao? Tô Tình lúc này mới từ cửa chạy vào hỏi. Tổng giám đốc Trần, sao vậy? Trần Bình lắc đầu, nhìn những chiếc Harley trong cửa hàng nói. Đi thôi, người ta không hoan nghênh chúng ta. Không hoan nghênh? Tô Tình kinh ngạc, nhìn nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng đang ra oai để xỉ nhục người khác lúc này, liền biết đại khái chuyện đã xảy ra. Xin chào, hôm nay tôi đã hẹn đến xem xe từ trước, giúp tôi liên hệ với giám đốc của các cô. Tô Tình bất mãn nói, ra sức khống chế lại tâm trạng của mình. Hẹn trước cái gì? Hôm nay không có ai hẹn trước cả. Mau chóng đi đi, hai người thật hài hước, còn diễn rất nhập vai nữa. Còn cả Tổng Giám Đốc Trần, hai người bị dở hơi à? Tử Nghệ mắng chửi như một người phụ nữ đánh đá. Cô... Tô Tình nổi giận, Trần Bình lại kéo cánh tay cô nói. Thôi, chúng ta qua bên cạnh. Tô Tình dậm chân thật mạnh, hai người quay người chuẩn bị rời khỏi. Ai ngờ Tử Nghệ bỗng nhiên mỉa mai một câu. Ha ha, không có tiền còn đến mua Harley, còn mới mua tận 100 chiếc. Điên khùng, đúng là nghèo kết xác. Phải đấy, từ lúc anh ta bước vào cửa, em đã biết, tên nghèo kết xác ấy chỉ đến xem xe. Sau này, trước cửa hàng của chúng ta, nên dựng một cái bảng. Người nghèo và chó không được phép bước vào trong. Nam nhân viên lại hùa theo, chê giễu một câu để lấy lòng Tử Nghệ. Trần Bình siết chặt ngón tay, nhẫn nhịn sự tức giận. Ra khỏi cửa, rẽ trái, cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW. Vừa bước vào cửa, đã có một nam nhân viên hướng dẫn mua hàng trẻ tuổi bước tới. Anh muốn mua xe sao? Trần Bình bình thản nói. Đúng, mua xe, 100 chiếc. Được, anh thích mẫu xe nào, tôi sẽ giới thiệu cho anh. Khuôn mặt nam nhân viên hướng dẫn mua hàng mỉm cười nói. Tuy cậu không cho rằng người ăn mặc như Trần Bình có thể mua nổi hay không, nhưng vẫn tuân theo đạo đức nghề nghiệp, cậu vẫn phải giới thiệu với họ một chút. Thế nhưng, đột nhiên, nam nhân viên hướng dẫn mua hàng ngây ra, lắp bắp nhắc lại. 100 chiếc. Đúng vậy, 100 chiếc. Có sẵn xe không? Trần Bình cười nói. Điên quá rồi. 100 chiếc xe mô tô BMW. Anh đợi một lát, tôi đi gọi giám đốc. May mà nam nhân viên hướng dẫn mua hàng này cũng khá nhanh nhẹn. Rất lâu sau đó, cậu ta đã gọi được giám đốc cửa hàng độc quyền ra. Giám đốc là một người đàn ông 40 tuổi, phong thái hơn người, khuôn mặt mỉm cười, có vẻ rất thân thiện. Người đàn ông giơ tay ra với Trần Bình nói. Xin chào anh, tôi là giám đốc cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW. Tôi tên là Quách Giai Dũng. Trần Bình đưa tay ra. Trần Bình. Quách Giai Dũng mỉm cười nói. Cậu Trần, mời sang bên này. Sau khi đưa Trần Bình và Tô Tình ngồi xuống chỗ bàn trà, Quách Giai Dũng đích thân pha hai cốc trà đưa tới. Hai vị, thiết quản âm vừa mới pha. Ngồi xuống, Quách Giai Dũng xoa tay cười. Tôi nghe Tiểu Chu nói, anh cần mua xe cõ sẵn. Trần Bình gật đầu nói. Đúng vậy, tôi cần 100 chiếc xe mô tô để đổi xe chuyên dụng cho nhân viên công ty chúng tôi. Quách Giai Dũng rùng mình. 100 chiếc, xe có sẵn. Trần Bình uống một ngụm trà. Ừ, tôi cần 100 chiếc. Có điều tôi thấy chỗ các anh hình như cũng không có nhiều như vậy. Quách Giai Dũng rất thông minh lanh lợi. Nếu không thì cũng không thể leo lên vị trí giám đốc. Liền nghiến răng nói. Nếu cậu Trần muốn, tôi có thể lấy về cho cậu 100 chiếc trong tuần này. Đây là một đơn hàng kinh doanh lớn, đơn hàng kinh doanh khổng lồ, anh ta không dám sơ suất. Trong một tuần, Trần Bình có chút thất vọng. Đúng, tôi có thể lấy về 100 chiếc trong một tuần. Quách Giai Dũng nghiêm túc gật đầu. Rất nhiều cửa hàng đều không hề có năng lực như vậy, thế nhưng Quách Giai Dũng lại khác. Thứ nhất, anh ta là giám đốc. Thứ hai, chuyện này liên quan đến đơn hàng lên mấy trăm tỷ đồng. Các cửa hàng khác thế nào cũng phải nghĩ cách điều phối. Không được, bây giờ tôi cần xe có sẵn. Nếu hôm nay anh có thể lấy cho tôi 100 chiếc thì tôi sẽ mua. Thời gian một tuần quả thực là quá chậm. Anh cũng không biết, công ty chúng tôi là công ty giao đồ ăn. Một phút cũng không thể đợi được. Chậm chạp, khách hàng sẽ khiếu nại. Nghe thấy những lời này của Trần Bình, Quách Giai Dũng sững sờ. Hôm nay gấp vậy sao? Đợi đã, công ty giao đồ ăn. Vãi trường, không phải nhân viên giao đồ ăn thường đi xe điện sao? Cậu Trần này thật điên rồ. Vậy mà lại mua xe mô tô BMW cho nhân viên công ty để đi giao đồ ăn. Đại gia, quả nhiên là đại gia. Sắc mặt Tô Tình bên cạnh cũng thay đổi. Rốt cuộc Trần Bình có bao nhiêu tiền? Hôm nay anh có thể điều phối đến đây bao nhiêu chiếc? Điều này để tôi thử xem. Quách Giai Dũng dùng mình, đầy lòng hăng hái. Nếu có thể hoàn thành được đơn hàng này, vậy quán quân tiêu thụ năm nay chắc chắn sẽ thuộc về mình. 10 phút sau. Cậu Trần, 100 chiếc xe mô tô BMW mà anh cần, tổng cộng là 94 tỷ đồng. Lúc này, Quách Giai Dũng cầm hóa đơn bước tới. Anh ta đã liên hệ với các cửa hàng độc quyền khác. Trong ngày hôm nay có thể vận chuyển toàn bộ tới. Trần Bình nhìn đồng hồ, lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên hướng dẫn mua hàng nói. Quẹt thẻ. Lần trước ở tiệm đồ ngọt, Kiều Phú Quý đã đưa cho anh chiếc thẻ này, còn bảo là bên trong có hơn 300.000 tỷ, tiêu thoải mái. Là khoản vốn thừa kế đầu tiên mà dòng họ cho Trần Bình. Nói thật ra, 300.000 tỷ trong mắt Trần Bình cũng chẳng đáng là bao. Ngày trước, anh đã từng nhìn thấy mỏ vàng và mỏ kim cương của nhà mình ở châu Phi và châu Nam Mỹ. Quách Giải Dũng còn đang kinh ngạc, sững sờ nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng bỗng hỏi. Anh không vay tiền sao? Hả? Lần này đến lượt Trần Bình kinh ngạc. Vay tiền? Tại sao tôi phải vay tiền? Tôi có tiền mà. Trần Bình nói. Đại gia, đây mới là đại gia đích thực, mua tận 100 chiếc xe mô tô BMW. Sau đó Quách Giải Dũng đích thân quẹt thẻ, Trần Bình ký xong hợp đồng. Lúc này Quách Giải Dũng mới định thần lại. Mua thật rồi. Vãi trưởng, mua thật rồi, đơn hàng gần 100 tỷ đồng. Ai nói không phải chứ, người đàn ông đó cũng giàu quá rồi, mua hẳn 100 chiếc. Công ty bọn họ còn thiếu người không? Tôi rất muốn đến làm thuê cho anh ta. Trong ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ của mọi người, Trần Bình nhận lấy một chùm chìa khóa xe Quách Giải Dũng đưa cho, sau đó liền đưa Tô Tình ra ngoài. Đúng vậy, một chùm chìa khóa xe. Thế nhưng đó chưa phải tất cả. Một lát nữa còn đến để lấy những chìa khóa xe còn lại. Phía sau, một đám nhân viên hướng dẫn mua hàng đứng thành một hàng thẳng đồng loạt nói. Chúc mừng cậu Trần đã mua được 100 chiếc xe mô tô BMW. Âm thanh này vô cùng vang dội, những nhân viên ở cửa hàng Harley bên cạnh cũng nghe thấy. Tất cả đều chạy ra để hóng chuyện, trong đó cũng có Tử Nghệ. Vãi trưởng, cửa hàng BMW đã bán được 100 chiếc. Đây là đơn hàng gần 100 tỷ đấy. Ai mà lắm tiền như vậy, để tôi xem thử. Bên kia, người đó đi ra rồi. Một đám nhân viên Harley đứng ở cửa tiệm mình, ngó đầu ra nhìn người đưa ra từ cửa hàng xe mô tô BMW bên cạnh. Một nhóm người bắt đầu chen chúc ngó sang, chỉ muốn phóng tầm mắt sang nhìn rốt cuộc là đại gia nào. 100 chiếc xe mô tô BMW đấy, cũng phải gần 100 tỷ đồng. Bước ra rồi, trong đám người bỗng vang lên một tiếng hét. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào nhóm người bước ra từ cửa hàng BMW bên cạnh. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên. Bọn họ biết đó là giám đốc Quách của cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW. Hình như ông ta đang đứng cạnh một người trẻ tuổi, thái độ vô cùng cung kính, không ngừng gật đầu khom lưng, tiễn đối phương ra khỏi cửa hàng. Đồng thời đã có một chiếc xe chuyên dụng BMW X8 đợi sẵn. Đây chính là đãi ngộ của những khách hàng lớn, được đưa đón bằng xe chuyên dụng. Đến khi người đó lên xe rời khỏi, đám người đang đứng ở cửa Harley nóng lòng quan sát, đều không nhìn thấy khuôn mặt chính diện của đại gia ấy. Chủ yếu là đám người bên đó tụ tập quá đông, nên không nhìn rõ. Không nhìn thấy, rốt cuộc là ai mà lắm tiền như vậy? Sao không đến cửa hàng chúng ta mua chứ? Có người bắt đầu than vãn. Quả thực, 100 chiếc xe mô tô BMW chỉ trích phần trăm lợi nhuận đã lên tới hơn 3 tỷ đồng. Đây quả thực là tặng tiền cho người khác. Bỗng nhiên tôi nhớ lại, không phải là người vừa rồi bị đuổi ra khỏi cửa hàng chúng ta sao? Không phải anh ta muốn mua 100 chiếc Harley ư? Có người đột nhiên cao giọng. Bỗng chốc đám người im lặng, sắc mặt Tử Nghệ cũng rất khó coi. Đến lúc đối phương lên xe rời khỏi, cô ta mới định thần lại, mắng trời. Sao có thể được? Tên nghèo kết xác vừa nãy, làm gì có tiền mà đến cửa hàng BMW để mua 100 chiếc xe mô tô? Mọi người đừng đoán mò nữa, nếu tên nghèo kết xác đó có thể mua được 100 chiếc, Tử Nghệ tôi cho dù là phải cúi đầu tạ lỗi với anh ta cũng không thành vấn đề. Lời nói này của Tử Nghệ có chút cay nghiệt, không còn cách nào khác, cô ta không muốn mình mất mặt ngay lúc này. Hơn nữa, tên nghèo kết xác vừa nãy luôn miệng nói rằng muốn mua 100 chiếc Harley, chắc chắn không thể nào mua nổi. Chắc chắn không thể. Đúng đấy, tôi đồng ý với chị Tử Nghệ. Mọi người cũng đâu phải chưa nhìn thấy dáng vẻ người kết xác vừa nãy. Ăn mặc thấp kém như vậy, nếu anh ta thật sự có tiền để mua 100 chiếc BMW, tại sao lại không mua hai lây của chúng ta? Nam nhân viên hướng dẫn mua hàng vừa rồi, lúc này cũng đứng ở bên cạnh Tử Nghệ nói đỡ. Có điều bọn họ đã quên là, lúc nãy chính là bọn họ đã đuổi người ta ra ngoài. Mọi người đều cười, mỉa mai cười ồ lên theo một cách sôi nổi. Nhóm người giải tán đi làm việc của mình. Thế nhưng Tử Nghệ lại cảm thấy tâm trạng mình vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Suy cho cùng cũng là 100 chiếc BMW, còn không phải sao, cửa hàng bên cạnh bắt đầu treo biểu ngữ rồi. Không được, nhất định phải đi thăm dò. Đại gia như vậy, nói không chừng một ngày vui vẻ có thể sẽ đến mua Harley. Nghĩ vậy, Tử Nghệ liền cất cặp mông cong và đầy đặn đến trước cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW. Đương nhiên, Tử Nghệ không bước vào mà chỉ đứng đợi ở cửa. Vì cô biết đối phương chắc chắn sẽ còn quay lại để lấy xe. Suy cho cùng, BMW cũng không thể nào điều phối đến đây được 100 chiếc trong phút chốc. Mình đứng ở con đường, thế nào cũng phải đi qua này, chắc chắn có thể gặp được đại gia đó. Cơ hội chỉ có một lần, nhất định phải nắm lấy. Đúng lúc này, một giọng nói ngọt ngào vang lên từ phía sau. Chị họ, chị đứng đây làm gì? Tử Nghệ quay đầu nhìn, liền trông thấy em họ Tử Vinh của mình, đi cùng 3-4 cô gái, cơ thể toát ra hương thơm bước tới. Những cô gái này, ai cũng ăn mặc thời thượng quyến rũ, đặc biệt là Tử Vinh, chiếc váy ôm mông màu hồng, chiếc áo cổ tay cổ chữ V màu trắng, làm nổi bật lên bộ ngực, thậm chí còn có chút đồ sộ. Cách ăn mặc như vậy, 10 người đàn ông thì phải có đến 9 người phải ngoái đầu nhìn. Hơn nữa, những cô gái bên cạnh cô ta cũng không kém phần, thân hình bốc lửa, chủ yếu là dám ăn mặc hở hang. Chị Tử Nghệ, mấy cô gái cũng gọi một tiếng, đều là người quen. Không có gì, đợi người thôi. Tử Nghệ cười nói. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến đây thế? Tử Vinh ôm lấy cánh tay Tử Nghệ như thể làm nũng, nói. Không phải là vài ngày nữa là đến sinh nhật sao? Đặc biệt tối đây để mời chị đi ăn đó. Tử Nghệ lườm cô ta nói. Được, đến lúc đó chị sẽ tới. Vậy chị phải dẫn vài cậu chủ đến nữa đấy. Mấy cô gái chơi chung với em mấy ngày nay đang cảm thấy trống rỗng, nên muốn kiếm người yêu. Tử Vinh cười vui vẻ nói. Sau đó, bọn người cùng Tử Nghệ đứng đợi ở đây một lúc lâu. Tử Vinh hết kề nhẫn, vừa nhìn ngó vừa hỏi. Chị họ, chị đứng đây đợi ai vậy? Một đại gia, nhìn thấy biểu ngữ chưa? Một tận 100 chiếc xe mô tô BMW, gần 100 tỷ đồng đấy. Lúc Tử Nghệ nói ra câu này, cũng không nén nổi sự ngưỡng mộ. Người có tiền như vậy, tại sao mình không gặp được chứ? Cái gì? 100 chiếc, 100 tỷ đồng. Tử Vinh kinh ngạc, tròn mắt, há hốc miệng, đến mức có thể nhét hai quả trứng vào. Chị Tử Nghệ, thật sao? Ồ, người có tiền như vậy, vậy mà em lại không đến sớm hơn. Không được, em cũng phải đứng đây đợi, biết đâu lát nữa người ta đến, lại ngắm chung em thì sao? Mấy cô gái lúc này nhốn nháo cả lên, còn không quên nhanh chóng lấy hộp trang điểm ra để dặm phấn tô son, giống như một buổi mai mối. Điều không may là bên ngoài gió to nhiều bụi đất, thế nhưng bọn họ không quan tâm. Đại gia chi gần 100 tỷ đồng để mua 100 chiếc xe mô tô BMW. Cho dù bọn họ có dính bao nhiêu bùn đất bên ngoài, chỉ cần câu được là đủ. Tử Nghệ thấy dáng vẻ phấn khích và kích động của bọn họ, cũng lắc đầu bất lực. Mình có khác gì đâu, người lắm tiền như vậy, cả đời này gặp được một lần là đủ. Tử Vinh lại không ngừng nhìn ngó, chỉ muốn xông vào cửa hàng ngay bây giờ, hỏi rõ thân phận và gia thế của đối phương. Nếu có thể, cô sẽ đá tên vô dụng Liêu Hạo một cách không thương tiếc. Chị họ, người lắm tiền như vậy, sao không đến cửa hàng các chị mua? Không phải cửa hàng các chị chuyên bán loại xe này sao? Tử Vinh khẽ hỏi một câu. Tử Nghệ lắc đầu, cười đau khổ một tiếng. Nếu chị biết thì cũng không cần đứng đợi ở đây rồi. Thế nhưng nhớ lại gì đó, Tử Nghệ liền cười khẩy. Đúng rồi, kể một câu chuyện cười cho các em. Vừa nghe thấy có chuyện hóng hớt, tai mấy cô gái dựng đứng lên, giống như chim non đang gào khóc đòi ăn vậy, vội vàng hỏi. Chuyện gì mà thú vị như vậy, trông chị cười kia. Phải đó, phải đó, chị mau nói đi chị Tử Nghệ. Sự tò mò của mấy cô gái bị kích thích bởi Tử Nghệ ngay lập tức. Các em biết không, sáng nay cửa hàng bọn chị cũng có một người đàn ông đến mua xe, vừa mở miệng đã đòi mua 100 chiếc Harley. Lúc đó chị giật mình, trong lòng nghĩ lẽ nào hôm nay cửa hàng bọn chị đã gặp một vị khách lớn sao. Thế nhưng vì cửa hàng bọn chị không đủ 100 chiếc, chỉ có sẵn 32 chiếc xe, chị đã thành thực nói với anh ta. Các em đoán xem tiếp đó thế nào? Sau đó thì sao? Chị mau nói đi. Mấy cô gái nôn nóng tới mức mắt trợn tròn lên. Chị nói chỉ có 32 chiếc, vậy mà người đàn ông đó còn nói bằng giọng rất thất vọng. Chỉ có 32 chiếc thôi à? Nghe thấy giọng nói ấy, chị đã biết là không muốn mua rồi. Nếu anh ta tới, anh ta lắm tiền thật, trong cửa hàng bọn chị không đủ 100 chiếc thì thôi. Thế nhưng các em phải biết là người đàn ông đó mặc một chiếc quần bạc màu, râu ria cơ xồm xoàm, rõ ràng là một tên nghèo kiết xác như vậy. Tức đến phát điên lên, đó không phải là tên giờ hơi cố tình đến gây rối sao? chị liền đuổi anh ta ra khỏi cửa hàng. Tử Nghệ nói đến đây còn vỗ lên bộ ngực đang ưỡn lên, như thể vẫn còn rất tức giận vậy. Sao có thể chứ, bây giờ còn có loại người đó ư? Em biết rồi, chắc chắn là tên nghèo kết xác đó thấy cửa hàng bìm ngoài nhà người ta có người mua 100 chiếc xe nên cố tình đến chỗ bọn chị để ra vẻ, thật là hèn hạ. Trời, mất mặt quá đi, loại đàn ông như thế chính là cặn bã của xã hội. Nếu là em cũng không còn mặt mũi để sống trên đời này nữa. Đúng, người đàn ông đó đúng là nghèo kết xác. Thôi thôi, chỉ là một tên giờ hơi mà thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa. Tử Nghệ nở nụ cười. Đúng rồi, Vinh Vinh, sinh nhật em đi đâu ăn cơm vậy? Quán Đôn Hoàng, Tử Vinh cười nói. Sau đó, mấy cô gái vừa trò chuyện vừa chờ đợi, trong lòng mỗi người đều có tính toán của riêng mình. Tử Nghệ đã không có hứng nói chuyện, vẫn luôn nhìn ngó theo phía đầu đường. Trong lòng cô ta vẫn luôn nghĩ về đại gia mua 100 chiếc xe mô tô BMW ấy. Con người luôn có tính ích kỷ, cô ta rất hy vọng đại gia ấy có thể để ý tới mình. Nếu như vậy, cả đời này cô sẽ được sống cuộc sống vô lo vô nghĩ. Đúng rồi chị họ, tên giờ hơi muốn mua 100 chiếc xe Harley ở cửa hàng bọn chị, tên là gì vậy? Em rất muốn biết người đó là ai, ra mặt dày thật. Tử Vinh trêu đùa, cũng ngẩng đầu nhìn sang phía đầu đường. Chắc chị không biết, bạn học của Lưu Hạo chính là tên Trần Bình. Trước đây không lâu còn hỏi mượn tiền Lưu Hạo, liền bị em mắng rồi đuổi đi. Loại người đó cùng một ruột với người hôm nay chị nói, rác rưởi còn nghèo kiết xác. Nghĩ tới Trần Bình, trong lòng Tử Vinh liền vô cùng tức giận, nhất định phải bảo Lưu Hạo đoạn tuyệt tình nghĩa anh em với tên vô dụng ấy. Thôi, tên đó là một thằng ngốc, biết anh ta là ai để làm gì? Tử Nghệ vừa cười vừa mắng. Trước đây cô ta đã nghe Tử Vinh từng trách móc về kẻ vô dụng tên Trần Bình đó, cứ hỏi mượn tiền, nghe nói còn bám váy vợ, còn cả một đứa con gái bị bệnh. Thật không biết loại người đó sao có thể tồn tại được. Cùng lúc họ đang ngẩng đầu chờ đợi, có hai hình bóng xuất hiện ở đầu đường. Đôi mắt Tử Nghệ liền mở to, khóe miệng dần dần lạnh lùng nở nụ cười, nói: Mọi người còn nhớ tên giờ hơi chị vừa nói kia không? Chính là anh ta. Mấy cô gái nhìn theo hướng Tử Nghệ nói, liền nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc thấp kém đang xách túi bóng từ từ bước tới. Sau khi Tử Vinh nhìn rõ khuôn mặt, liền người ra nói: Trần Bình, sao anh lại ở đây? Tên nghèo kết xác này không có chỗ nào là không thấy mặt, anh ta tới đây làm gì? Trần Bình sững lại, cũng không ngờ lại gặp được người phụ nữ đề tiện như Tử Vinh ở đây. Vừa nghĩ tới chuyện lần trước xảy ra ở khách sạn, trong lòng Trần Bình liền khó chịu. Hơn nữa, Liêu Hạo lại là anh em của mình. Chuyện này anh thật sự không biết nên nói với Liêu Hạo như thế nào. Chỉ có thể tìm cơ hội. Trần Bình. Tử Nghệ gọi tên anh bằng giọng quái lạ, khóe miệng lạnh lùng cười, khuôn mặt mỉa mai. Hóa ra, anh ta chính là Trần Bình mà em nói tới. Quả nhiên là hạng người thấp kém. Hơn nữa chính là cùng một người. Tên nghèo kết xác. Là sao? Tử Vinh khó hiểu. Anh ta chính là tên giờ hồi mà chị vừa nhắc đến. Tên Ngọc kết xác đến cửa hàng bọn chị đòi mua 100 chiếc Harley. Tử Nghệ chế giễu, trên mặt chỉ toàn khinh miệt và mỉa mai. Vãi trưởng, hóa ra anh ta chính là tên Ngọc kết xác đó sao? Không ngờ, thời đại này còn có loại người như thế. Đúng là trăm nghe không bằng một thấy. Quả nhiên là nghèo kết xác, trông thấp kém quá nhỉ. Cậu nhìn anh ta đi, cổ xách túi bóng, không phải là nhặt rác đấy chứ. Bỗng chốc, mấy cô gái đều nhìn bằng ánh mắt thiếu tôn trọng rồi cười ồ lên mỉa mai. Thái độ của từng người đều kiêu ngạo đắc ý, giống như những người phụ nữ cao quý nhìn thấy người nhặt ve chai vậy, có cảm giác khoan khoái khó nói trong lòng. Tử Vinh cũng không ngờ lại là Trần Bình, trong ánh mắt có sự khinh miệt nói: Không ngờ đấy Trần Bình, vậy mà bây giờ anh đã trở thành người như vậy, cũng mất mặt quá nhỉ. Tôi làm sao cơ? Trần Bình chào mày, sắc mặt không vui. Ô, còn giờ vờ sao? Đúng là vô liếm sỉ. Chị họ tôi đã nói hết với chúng tôi rồi. Tên nghèo kết xác như anh thật hiếm gặp. Tử Vinh nhướng lông mày, hai tay khoanh trước ngực, khiến cho người khác có cảm giác rất kiêu ngạo. Các cô là ai? Đang nói gì vậy? Tô Tình vẫn lùi đứng phía sau Trần Bình. Lúc này thấy thái độ của mấy cô gái đối với Trần Bình rất khó chịu, tiến lên phía trước chất vấn. Tô Tình, chúng ta đi thôi. Trần Bình bất lực, lắc đầu, không muốn bận tâm đến họ, nhưng người định đi khỏi. Hừ, tình nghèo rớt mùng tới, còn ra vẻ cái quái gì? Tử Vinh mắng trời, trong ánh mắt rất khinh thường. Đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lưng. Ồ, đây không phải là chú giao đồ ăn sao? Thật tình cờ. Âm thanh này khiến người khác vô cùng khó chịu. Trần Bình quay đầu nhìn, liền trông thấy ba người trẻ tuổi bước tới với thái độ kiêu ngạo. Giang Linh cũng đi cùng, theo sau hai nam sinh. Anh đã từng có duyên gặp mặt một lần với hai nam sinh này, chính là Lưu Khải, Vương Kỳ, tối hôm đó đã đâm xe và xảy ra tranh chấp. Vãi trưởng, chú, không phải cũng đến mua xe chứ? Thế nhưng người nghèo hèn như chú có mua nổi không? Lưu Khải bước lên, liền vỗ lên vai Trần Bình chế giễu. Được đấy, lần trước chú đã chạy mất, tìm chú lâu như vậy, không ngờ lại gặp được ở đây. Lần này chú không chạy nổi nữa rồi nhỉ? Vương Kỳ tiến lên phía trước, cố ý muốn chặn đường uy hiếp. Tên nghèo hèn này, lần trước đã để hắn ta chạy mất, lần này nhất định phải đòi được chút tiền. Vừa hay, Hà Lê có mẫu mới, vẫn còn thiếu chút tiền. Thế nhưng, Trần Bình không hề bận tâm tới hai người này, chỉ là lũ trẻ danh mà thôi. Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Giang Linh đứng phía sau ở bên cạnh, phát hiện cô ta vẫn không dám nhìn thẳng vào anh, chắc là trong lòng cảm thấy hổ thẹn. Giang Linh, lẽ nào cô không có lời nào nói với tôi sao? Trần Bình lạnh lùng nói. Giang Linh vẫn khoanh tay, ánh mắt trốn tránh, nói. Tôi không có gì cần nói, cũng không phải hoàn toàn là lỗi của tôi. Rõ ràng là con gái anh chạy linh tinh, điều này có thể trách tôi sao? Hơn nữa, người cũng đã tìm được rồi, anh có muốn thế nào? Giang Linh oán trách, sắc mắt dần trở nên lạnh lùng. Cô ta rất khó chịu với thái độ của Trần Bình dành cho mình. Một tên vô dụng lại dám chất vấn mình, đáng ghét. Này này, chú có ý gì vậy? Muốn gây chuyện đúng không? Có tin là tôi sẽ cho chú một trận không? Vương Kỳ thấy Giang Linh rất oan ức, bỗng chốc nổi trận lôi đình, đẩy mạnh Trần Bình. Anh rể của Giang Linh, xin lỗi, chỉ là một tên vô dụng bám váy vợ. Vừa hay, lúc này Từ Nghệ và Từ Vinh cùng mấy cô gái cũng đang đứng ở bên cạnh nhìn, khuôn mặt khinh bỉ. Mọi người nhìn xem, anh ta chính là một tên vô lại, còn ra vẻ nói muốn mua 100 chiếc Harley, chưa từng thấy tên nào nghèo hèn như thế này. Lời này vừa được nói ra, mấy người chỗ Liêu Khải đều sững sờ, rồi hùa theo cười ồ lên. Gì cơ? Tên ngốc này muốn mua 100 chiếc Harley? Liêu Khải cười lớn, chỉ vào Trần Bình chê giễu. Vãi trưởng, đúng là đã nghèo còn hèn, chỉ nhìn vào khả năng chém gió, đã đủ để bái phục. Từ Nghệ lạnh lùng cười. Đúng vậy, tên ngốc này mới sáng sớm đã đến cửa hàng chúng tôi, nói muốn mua 100 chiếc Harley, nên đã bị tôi đuổi ra ngoài. Bỗng chốc, đám người liền cười vang lên. Giang Linh cũng không kìm nổi, nhíu mày mắng chửi bằng giọng khinh thường. Kẻ vô dụng thì vẫn là vô dụng mà thôi. Thật không biết tại sao chị họ tôi vẫn chưa ly hôn với anh. Thế nhưng Trần Bình lại bình thản lên tiếng. Ai bảo tôi không mua nổi? Tôi đã mua rồi. Ha ha ha, tôi buồn cười sắp chết rồi. Từ Nghệ liền ngắt lời Trần Bình, khuôn mặt nở nụ cười lạnh lùng. Không phải anh muốn nói anh đã mua 100 chiếc BMW đó chứ? Anh cũng không biết đái một bãi rồi so lại bản thân mình là hạng người gì, lại còn dám đứng đây chém gió. Liêu Khải vừa nghe thấy liền ngạc nhiên nói, cửa hàng BMW đã bán được 100 chiếc sao? Lúc đó Từ Nghệ lại kể lại một lần nữa chuyện vừa nãy có một đại gia bí ẩn nào đó đã mua 100 chiếc xe mô tô BMW. Sau khi kể xong, mọi người đều ngưỡng mộ. Đại gia như vậy bọn họ nhất định phải làm quen. Khóe miệng Liêu Khải nở nụ cười khinh miệt. Chú thật vô liêm sỉ. Nếu chú là đại gia đã mua 100 chiếc BMW đó, Liêu Khải tôi sẽ đổi tên thành họ của chú. Tôi cũng vậy. Vương Kỳ cười rồi bổ sung thêm. Trong mắt bọn họ, Trần Bình chính là một trò đùa. Loại người này quá thất bại, sống qua ngày bằng sự ảo tưởng của bản thân, thật là thảm hại quá đi mất. Thế nhưng điều bất ngờ là Trần Bình lạnh lùng liếc nhìn mọi người, lên tiếng đáp. Cậu tên là Liêu Khải, còn cậu tên là Vương Kỳ. Gọi ông nội mày làm gì? Liêu Khải ngẩng đầu ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo. Thật xin lỗi, tôi không có thằng con trai nào bất hiếu như hai cậu. Trần Bình bình thản nói. Bỗng chốc, Liêu Khải và Vương Kỳ trợn tròn mắt. Tiền này chán sống rồi nhỉ? Đột nhiên, Trần Bình mở túi bóng trong tay ra. Một túi toàn là chìa khóa xe mô tô BMW hiện lên trước mắt mọi người. Sững sờ đều là sững sờ. Từ Nghệ, Tử Vinh và mấy cô gái đều tròn mắt, há hốc mồm, nhất thời không biết nói gì. Kinh ngạc, một túi chìa khóa xe, ký hiệu BMW mang tính biểu tượng, vô cùng lóa mắt. 100 chiếc xe mô tô BMW, thật sự là anh ta mua sao? Đám Liều Khải lại kinh ngạc tới mức cảm như thể sắp rớt xuống. Cái quái gì vậy? Sao anh ta lại có chìa khóa xe? Thế nhưng, ngay sau đó, Tử Vinh đã đứng ra, cướp lấy túi bóng trong tay Trần Bình, quăng mạnh lên nền đất, vùng một cái tát, chỉ vào mũi anh mắng. Nói anh là tên nghèo hèn, anh vẫn chưa đủ mất mặt đúng không? Được tặng mấy cái chìa khóa xe nên anh thấy hả hê đúng không? Anh lấy đâu ra dũng khí để mạo danh đại gia vậy? Thật là ghê tởm. Trong phút chốc, mọi người bỗng ngộ ra, đều dữ dội chỉ nhục. Vãi trưởng, tôi còn tưởng thật là tên nghèo kết xác như anh ta mua, hóa ra là được tặng chìa khóa. Đúng là lần đầu tiên gặp phải loại người này. Mất mặt quá đi, có nhất thiết phải ra vẻ như vậy không? Bẽ mà rồi nhỉ. Giang Linh, anh rể của cậu đúng là cực phẩm. Giang Linh cạn lời, cảm thấy mất hết thể diện, dậm chân rồi tức giận mắng trời. Anh ta không phải anh rể của tớ, anh ta chính là một thằng ngốc. Hai má Trần Bình đỏ lên, cái tát của Tử Vinh quá bất ngờ, vậy mà bọn họ lại không tin. Lúc đó, cơn tức giận trong lòng anh bỗng dâng trào, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói trầm xuống. Tử Vinh, cô chán sống rồi sao? Ha ha, sao? Anh vẫn chưa phục. Tên nghèo kết xác như anh, tôi đánh anh còn thấy bẩn tay mình. Tử Vinh hất cằm nhìn anh, trông vô cùng kiêu ngạo. Những người khác chỉ đứng ở bên trong lòng cũng rất vui sướng. Bốp, Tô Tình đứng bên cạnh nhìn, lúc này không thể nào nhịn được nữa. Tiến lên trước, tát trả lại một cái, lạnh lùng nói. Láo xược, ai cho cô ra tay? Đồ Tử Vinh quay ngoắt lại, che má, trợn trừng mắt nhìn Tô Tình, gào lên. Cô lại dám đánh tôi? Các chị em, xé xác cô ta cho tôi, lột hết quần áo cô ta ra rồi vứt ra ngoài đường. Loạn rồi, loạn thật rồi. Bỗng nhiên, ở cửa của cửa hàng độc quyền xe mô tô BMW, có một người đàn ông vội vàng chạy tới, lớn tiếng quát tháo. Dừng tay, các người làm gì vậy? Quách Giải Dũng vừa đi phân phối hàng về, vừa nhìn thấy mọi việc xảy ra phía trước cửa hàng, lập tức cảm thấy vô cùng tức giận. Đó là đại gia đã chi gần 100 tỷ để mua xe đấy. Nếu bị người khác đánh ở trước cửa hàng của mình, vậy đơn hàng này của mình cũng coi như xong. Bốp, Quách Giải Dũng nhễ nhại mồ hôi chạy tới, bất chấp tất cả, tiến lên phía trước, tát vào miệng Tử Vinh. Đồ đàn bà đanh đá, ai cho phép cô vô lễ với Tổng Giám Đốc Trần? Cô quả thực đáng chết. Bây giờ Quách Giải Dũng như thể núi lửa đang phun trào, khắp người đang bừng lên ngọn lửa phẫn nộ, cực kỳ tức giận. Đừng đứng ngay ra đó nữa, giữ mấy người phụ nữ đánh đá này lại cho tôi. Quách Giải Dũng nổi khùng, tức giận gào lên với vài nhân viên hướng dẫn mua hàng đang nhìn ra ngoài cửa. Gào xong, anh ta đích thân ra tay, liền túm lấy cánh tay Tử Vinh, vật cô ta xuống. Đúng vậy, vật xuống, dầm, một tiếng kêu đau đớn thảm thiết, cơ thể Tử Vinh bị vật mạnh xuống đất, mặt úp xuống đất, khuôn mặt toàn bùn đất, bộ ngực lớn bị chèn ép tới mức chỗ đỏ chỗ tím. Quan trọng là ở chỗ đất đấy vừa hay lại có một vũng nước đọng, cả khuôn mặt Tử Vinh bị ấn vào đó, thảm thương đến mức không nỡ nhìn. Mấy nam nhân viên hướng dẫn mua hàng thấy giám đốc phát điên, vội xông ra, không đợi giải thích, ghì chặt đám người đó và cả Tử Nghệ xuống đất. Đối phó với đám phụ nữ này thì phải dùng bạo lực. Bỗng chốc, khung cảnh vô cùng hỗn loạn, một đám phụ nữ ăn mặc lộng lẫy được tiếp xúc thân mật với mặt đất ngay lập tức. Trên người dính đầy bùn đất, không còn chút dáng vẻ lẳng lơ của những người phụ nữ đẹp nào nữa. Mấy người trong nhóm Giang Linh định chạy, thế nhưng rất không may, cũng bị ghì chặt xuống dưới đất. Liều Khải và Vương Kỳ còn định ra tay, liền bị người khác đấm cho vài cái, nên ngoan ngoãn tuân theo ngay tức thì. Giang Linh vẫn may, trực tiếp ngồi xổm xuống đất, nên không sao cả. Mẹ kiếp, các người điên rồi, vậy mà lại dám ra tay. Tôi nhất định sẽ giết chết các người. Tôi quen anh Hổ đấy, các người buông tôi ra. Tử Vinh bị Quách Giải Dũng ấn xuống đất, khuôn mặt toàn nước bùn bẩn thỉu, miệng còn bắn ra chút nước bùn, vùng vẫy gào thét như điên. Một nữ thần có phong thái yểu điệu đã bị người khác ghì xuống đất làm nhục, chỉ cần là người đàn ông thì trong đầu đều sẽ không chịu nổi. Buông tôi ra, các người là lũ đàn ông thối tha, dám động vào tôi sẽ bảo anh Hổ cho người đến giữa cửa hàng của các người. Chị Vinh, mau gọi người đi. Một đám phụ nữ lúc này không thể nào giữ hình tượng được nữa, tất cả đều vùng vẫy đến mức để lộ ra bộ mặt thật. Dám vô lễ với Tổng Giám Đốc Trần thì sẽ có kết cục như thế này. Quách Giải Dũng gào lên, sau đó buông Tử Vinh ra, khuôn mặt nở nụ cười nịnh bợ, cung kính gật đầu với Trần Bình. Tổng giám đốc Trần, cuối cùng anh cũng quay lại, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Nói xong, Quách Giải Dũng phất tay, 7-8 nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng có thân hình cao gầy phía sau, khuôn mặt nở nụ cười xinh tươi, đang bê từng chiếc hộp cao cấp được in biểu tượng bị em quái bước tới. Sau đó, chiếc hộp được mở ra, trong mỗi hộp đều có 10 chiếc chìa khóa xe mô tô BMW được sắp xếp cẩn thận, dưới ánh nắng vô cùng lóa mắt. Tổng giám đốc Trần, 60 chiếc chìa khóa xe còn lại tất cả đều ở đây, cần đưa anh từ đó để xem xe không? Lúc này khuôn mặt Quách Giải Dũng vô cùng cung kính, mặt mày rạng rỡ. Điều ấy quả thực cũng đã làm đám người của Tử Vinh và Tử Nghệ kinh ngạc. Bọn họ vừa bò dậy từ dưới đất, cũng chưa kịp sửa sang lại vẻ ngoài, đang định hét lên liền nhìn thấy khung cảnh ngoạn mục này. Sững sờ, 6 chiếc hộp cao cấp bên trong có 60 chiếc chìa khóa xe mô tô BMW được đặt ngay ngắn, hơn nữa đều là dành cho Trần Bình. Không, không thể nào. Tử Vinh là người đầu tiên không thể nào chấp nhận được, xông lên gào thét khàn cổ. Các người nhầm rồi, chắc chắn là nhầm rồi, anh ta là một tên nghèo kiết xác, sao có thể mua nổi? Anh ta còn hỏi mượn tiền bạn trai tôi nữa, anh ta chính là gã nghèo hèn. Tử Vinh đã hoàn toàn mất đi lý trí, bắt đầu la lối om sòm gây sự vô cớ. Cô ta đẩy mạnh từng nữ nhân viên hướng dẫn mua hàng đó, vùng tay chiếc hộp trong đó rơi xuống đất, chìa khóa xe văng vãi dưới đất. Khuôn mặt cô ta toàn nước bùn, giống như một con khỉ mất trí, chỉ thẳng vào Trần Bình một cách hung dữ, mắng. Không thể nào là anh mua được, tuyệt đối không thể, chắc chắn là anh đã lừa bọn họ, chắc chắn là vậy. Anh nói đi, những chiếc chìa khóa xe này rốt cuộc là của ai? Anh hãy nói đi. Tử Vinh không chịu nổi sự đả kích này, một tên nghèo kiết xác sao đột nhiên lại có thể đổi đời chứ? Không chỉ là cô ta, lúc này Tử Nghệ cũng kinh ngạc không nói lên lời. Thế nhưng khung cảnh trước mắt lại là sự thật, vậy mà anh ta lại mua thật, vô cùng sững sờ. Tử Nghệ suy sụp đến mức gào khóc lên, cô ta đã đích thân đuổi một đại gia đi mất. Anh ta thực sự muốn mua 100 chiếc Harley. Mình đã làm điều ác. Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy? Tại sao lại dùng ánh mắt khinh bỉ để hạ thấp người khác? Đây là đơn hàng gần 100 tỷ đồng đấy. Chỉ trích phần trăm lợi nhuận, mình đã được hơn 3 tỷ rồi. Đúng, tuyệt đối không thể nào là anh ta. Anh ta chính là tên nghèo kiết xác. Chắc chắn là các anh đã nhầm rồi. Tử Nghệ suy sụp, không thể chấp nhận được, kéo Quách Giải Dũng khóc la om sòm. Bốp! Quách Giải Dũng thấy vậy, tiến lên phía trước, vung một cái bạt tai vào miệng. Cái tát liền khiến đầu hai người phụ nữ điên khùng Tử Nghệ và Tử Vinh vang lên tiếng ù ù. Sau đó anh ta tức giận, chỉ lên mũi Tử Nghệ mắng chửi. Tử Nghệ, đừng có la lối om sòm với tôi nữa. Lúc đầu, tại sao cô lại nhảy qua bên Harley? Trong lòng cô tự biết rõ, tôi vẫn chưa tìm cô để tính sổ đã là nhân từ lắm rồi. Có điều, hôm nay tôi thật sự phải cảm ơn cô. Là cô đã để cho chúng tôi một vị khách lớn như thế này. Đầu dây bên kia, một giọng nam thô lỗ lập tức vang lên, vô cùng tức giận. Thằng danh con nào dám chọc giận em vậy? Chán sống rồi sao? Anh Hồ, anh phải lấy lại công bằng cho em. Hức hức. Dáng vẻ khóc lóc của Tử Vinh vô cùng xinh đẹp, khiến người khác vô cùng thương xót. Được rồi, đừng khóc nữa. Nói với anh sẽ lột ra thằng nhãi danh đó giúp em. Đầu dây bên kia, người đàn ông có thân hình vạm vỡ đang ăn cơm với mấy người anh em ở Bảo Thủy Cát. Không phải ai khác, chính là Tần Hổ đang cởi trần. Tần Hổ bẩm sinh đã vô cùng nóng tính, cho nên tính cách cũng cực kỳ gắt gỏng. Tử Vinh là bồ của anh ta, chọc giận Tử Vinh chính là làm Tần Hổ mất mặt, cho nên anh ta bắt buộc phải lấy lại thể diện. Bất kể là ai, cũng phải khiến cho hắn biết không được phép động vào người của Tần Hổ. Khoảng nửa tiếng sau, Tử Vinh và mấy chị em đi tới Bảo Thuy Cát. Tử Vinh lúc này vẫn ra vẻ thảm thương, đương nhiên đã tô thêm một chút, góc mắt và khóe miệng đã được tô thêm vết bầm xanh. Vừa gặp mặt, cô ta liền giống như một con cá chép bám víu lấy người khác, nũng nịu xả vào lòng Tần Hổ, khóc lóc kể khổ. Anh Hổ, anh nhìn xem, người ta đánh em ra nông nỗi này rồi, anh nhất định phải trả thù cho em. Tần Hổ vừa nhìn thấy vết thương trên mặt Tử Vinh, lập tức nổi đoá, đập mạnh xuống bàn, ly rượu nảy lên, rượu đổ hết xuống bàn, tức giận cáu kỉnh nói. Mẹ kiếp, ai mà dám khoa trương như vậy? Lẽ nào em không bảo với hắn ta rằng em là người phụ nữ của Tần Hổ anh sao? Tần Hổ thực sự giận dữ. Người phụ nữ tử vinh này trông rất xinh đẹp, quan trọng là kỹ năng tốt, luôn làm cho mình sung sướng trên giường. Khuôn mặt xinh đẹp như vậy bị đánh ra nông nỗi này, sao anh ta có thể không tức giận được? Đây không chỉ là vấn đề đánh người, quan trọng là vấn đề thể diện. Tử Vinh khóc thút thít nói. Bảo rồi, thế nhưng người ta nói. Tử Vinh ra vờ sợ hãi lắp bắp. Tần Hổ chau mày hét lên. Đối phương nói gì? Mau nói. Anh ta nói, anh Hổ cái quái gì, chỉ là hồ giấy mà thôi. Có bản lĩnh thì bảo anh ta đến tìm tôi. Tôi sẽ bẻ nanh hùng của anh ta. Tử Vinh nói, đương nhiên đây là những lời cô ta đã nghĩ ra trên đường. Tất cả đều là lừa gạt. Mấy cô gái khác lúc này cũng vội gật đầu nói hùa theo. Đúng vậy anh Hổ, tên đó không hề coi anh ra gì. Nhất định phải giết chết anh ta. Anh ta tên là Trần Bình. Em biết bọn họ đang ở đâu. Bọn họ đến Khải Hoàn Môn ăn cơm rồi. Vài người phụ nữ mồm năm miệng mười nói liên hồi. Tần Hổ không có chỗ nào để chút bỏ cơn tức giận trong lòng, bỗng đứng dậy đá bày ghế, phẫn nộ nói. Mẹ kiếp, Tần Hổ tôi đã cùng anh Thái tung hoành giang hồ 7-8 năm. Lần đầu tiên gặp phải kẻ không coi bố mẹ ra gì. Được thôi, Khải Hoàn Môn đúng không? Mấy người các cậu đưa thêm người đi bắt tên đó, mang tên có mắt như mù ấy về đây cho bố mày. Đương nhiên Tần Hổ không biết Trần Bình. Cậu Trần, rất tiếc Trần Hổ chỉ biết mọi người vẫn hay gọi là cậu Trần, chứ không biết tên thật. Huống hồ cho dù biết cậu Trần tên là Trần Bình, người cùng tên trên thế giới này cũng nhiều vô kể. Một tiếng thét dữ dội, 7-8 anh em trong căn phòng đứng dậy toàn bộ, dáng vẻ tức giận xông ra khỏi căn phòng. Tần Hổ sẽ không đích thân ra mặt, như vậy sẽ mất thể diện. Chuyện còn như vậy đương nhiên phải để thuộc hạ giải quyết. Tử Vinh nhìn thấy Tần Hổ vô cùng giận dữ, khóe miệng không kìm nén nổi nụ cười lạnh lùng, trong lòng lầm bầm. Trần Bình, anh chết chắc rồi. Dám chọc giận bà mày, mày sẽ bị rút gân lồ ra. Quay lại phía Giang Uyển, buổi sáng vừa đến công ty, cô đã cảm nhận được bầu không khí trong công ty rất nặng nề. Tất cả mọi người đều như thể đang chú ý tới cô, lầm bầm nói thầm gì đó. Mãi đến khi Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Hạc thông báo họp, Giang Uyển mới biết công ty đã xảy ra chuyện lớn. Mọi người đã nghe nói chưa? Tổng giám đốc Triệu là Triệu Cương của bộ phận thị trường đã bị đuổi việc rồi. Cái gì? Tổng giám đốc Triệu đã bị đuổi việc? Không phải chứ, anh ta đã làm việc nhiều năm như vậy ở công ty, sao có thể bị đuổi việc được? Chuyện này chắc anh không biết nhỉ. Tôi nghe nói, vài ngày trước, Triệu Cương đã chọc giận một nhân vật lớn ở câu lạc bộ tinh duyệt, bị đánh thừa sống thiếu chết ngay tại đó. Bây giờ vẫn đang nằm trong viện. Hơn nữa, nhân vật lớn đó đã nói một câu độc ác. Ai có dám tuyển dụng Triệu Cương, kết cục chỉ có một, đó chính là công ty sẽ phá sản và phải đóng cửa. Vãi thật, ai vậy? Ngầu như thế sao? Mau nói cho chúng tôi biết đi. Nhân viên trong công ty đang túm tụm lại để tán chuyện. Giang Uyển đương nhiên đã nghe được đại khái, trong lòng lại không ngừng nghi ngờ. Đồng thời cô càng tin rằng hôm đó Trần Bình có thể cứu được mình ra, chắc chắn là đã nhờ nhân vật lớn ấy. Cho nên cô càng nóng lòng muốn biết thông tin của người đó. Thế nhưng rất đáng tiếc, không có ai biết thông tin về người bí ẩn ấy. Thế nhưng càng bí ẩn như vậy, Giang Uyển lại càng muốn biết. Có thể là ai được? Giang Uyển ngồi trong văn phòng của mình, cả ngày cứ như người mất hồn. Nghĩ rất nhiều lần, cô vẫn quyết định gọi điện thoại hỏi Trần Bình. Alo, vợ à, có chuyện gì thế? Đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc. Giang Uyển có chút do dự, cắn môi hỏi. Trần Bình, tôi muốn hỏi anh, hôm đó anh đã làm thế nào để cứu tôi ra khỏi câu lạc bộ tinh duyệt vậy? Có chút khó nói, suy cho cùng, hôm đó mình đã vì công việc của Đường Nhân mà suýt nữa bị đối phương cưỡng hiếp. Đối với Giang Uyển mà nói, vẫn có chút ám ảnh tâm lý. Trần Bình đã đến Khải Hoàn Môn cùng Tô Tình, đột nhiên bị Giang Uyển hỏi như vậy vào lúc này, anh liền cảm thấy chột dạ. Dứt khoát, anh đã nói dối, đáp. Hôm đó, chủ câu lạc bộ đó xảy ra xung đột với người khác, nhất thời không kịp phản ứng, tôi liền xông vào cứu em ra. Chỉ đơn giản như vậy? Giang Uyển kinh ngạc, hiển nhiên có chút khó tin. Sao? Cô vẫn chưa tin lời tôi nói sao? Trần Bình cười, Giang Uyển khẽ chau mày, nghĩ ngợi. Được rồi, tôi biết rồi. Nói xong, cô liền ngắt máy, ngây ra nhìn đống tài liệu. Tuy không phải cố tình đến cứu mình, thế nhưng mình có thể bình an vô sự, quả thực là phải nhờ vào người khác. Nhân vật lớn đầy bí ẩn đó, rốt cuộc là ai? Phòng họp của công ty, Hoàng Hạc ngồi ở vị trí chính, nhìn những cấp dưới toàn là quản lý cấp cao, hò vài tiếng nói. Về thông tin Tổng Giám đốc Triệu từ chức, chắc hẳn mọi người cũng đã biết. Đừng đoán mò, vì lý do sức khỏe cá nhân, anh ta không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bộ phận Thị trường của công ty nữa. Cho nên, ở đây tôi quyết định cho Giang Uyển đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Bộ phận Thị trường của công ty chúng ta. Vừa nói xong, phòng họp liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền. Giang Uyển vẫn đang thất thần, trong lòng luôn nghĩ về nhân vật lớn đầy bí ẩn đó. Đến khi người bên cạnh nhắc nhở mình, cô mới tỉnh ngộ, luống cuống đứng dậy cảm ơn. Cảm ơn sự tín nhiệm của Chủ tịch Hoàng dành cho tôi nhất định sẽ nỗ lực. Thực ra, việc mình được đề bạt làm Tổng Giám đốc, buổi sáng Chủ tịch Hoàng đã thông báo với cô, cho nên Giang Uyển đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Sau khi tan họp, Giang Uyển về lại văn phòng. Không lâu sau, Hứa Hồng liền nổi cơn lôi đình xông vào làm càn. Giang Uyển, cô dựa vào cái gì? Còn hồ ly tinh như cô, chắc chắn là đã bán thân. Nếu không thì chỉ dựa vào năng lực của cô, sao có thể ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc? Đó vốn dĩ là vị trí của tôi. Cô là một con đĩ. Hứa Hồng rất tức giận. Chỗ dựa vững chãi mà à ta luôn vất vả để nịnh bợ đã sụp đổ. Hơn nữa, à ta cũng vừa mất việc. Bộ phận nhân sự thông báo à ta đã bị đuổi việc. Cho nên à ta liền xông đến văn phòng của Giang Uyển ngay lập tức để giở thói ngang ngược. Giang Uyển bình thản, giọng lạnh lùng đáp. Hứa Hồng, bản thân cô đã làm gì cô còn chưa rõ sao? Tôi có tư cách để ngồi lên vị trí này hay không? Không cần cô phải đánh giá. Bây giờ, cô hãy ra ngoài cho tôi. Lúc này, Giang Uyển đang rất phiền lòng. Giang Uyển, cô được đấy. Vừa lên chức Tổng Giám đốc, đã bắt đầu lộ đuổi cáo của cô rồi đúng không? Còn đĩ, cô chính là hồ ly tinh. Hứa Hồng cũng bất chấp, lớn tiếng gào thét, gây sự vô cớ. Đến khi bị bảo vệ lôi ra khỏi văn phòng, à ta vẫn ngang ngược, là lối, ngậm máu phun người ở khu vực văn phòng mấy trăm mét vuông. Tôi nói cho các người biết, Giang Uyển chính là một con đĩ. Cô ta ra ngoài bàn chuyện làm ăn đều là bán thân cả đấy. Chính là một con đĩ. À, các người thả tôi ra, thả tôi ra. Giang Uyển, mày hãy đợi đấy, bà mày sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Mãi sau khi Hứa Hồng bị đuổi ra khỏi công ty, Giang Uyển mới cầm túi sách, đi xe buýt đến câu lạc bộ tình duyệt. Cô muốn nghe ngóng người bí ẩn đã xuất hiện ngày hôm đó là ai. Thế nhưng khi cô đến câu lạc bộ tình duyệt, cô mới biết câu lạc bộ tình duyệt đã bị san bằng. Hiện trường chỉ còn lại vài chiếc máy xúc đất và cả những thợ xây đang thi công. Xin chào, có gì cần giúp không? Đúng lúc đó, một giọng nói dịu dàng, ngọt ngào vang lên từ phía sau lưng. Giang Uyển quay đầu nhìn, đã nhìn thấy một người phụ nữ có thân hình cao gầy, vô cùng gợi cảm, nhẹ nhàng bước tới. Thật sự rất hoàn hảo, cơ thể cũng đẹp, da cũng rất đẹp, đặc biệt là nụ cười mang lại cảm giác tri thức, chính là Sở An An. Cô Giang, sao cô lại tới đây? Sở An An thấy rõ vẻ ngoài của đối phương, nghi hoặc nói. Giang Uyển ngây ra, vậy mà đối phương lại biết mình. Cô biết tôi? Giang Uyển hỏi. Đương nhiên, cô Giang, Tổng Giám đốc của chúng tôi đã đặc biệt dặn dò, phải chăm sóc cô cho tốt. Khuôn mặt Sở An An nở nụ cười, mang lại cho người khác một cảm giác như được đắm chìm trong làn gió xuân. Trái tim Giang Uyển bỗng đập thình thịch hỏi dồn. Xin hỏi, là vị Tổng Giám đốc đã cứu tôi hôm đó sao? Sở An An gật đầu cười. Cô Giang thật biết đùa, lẽ nào cô không quen Tổng Giám đốc của chúng tôi sao? Đồng thời, trong lòng Sở An An cũng băn khoăn, Giang Uyển và cậu Trần không phải là vợ chồng sao? Giang Uyển cười, sao cô có thể biết đối phương được? Thậm chí trông đối phương thế nào cô còn chưa từng được nhìn qua. À, có tiện cho tôi số điện thoại của Tổng Giám đốc của cô không? Tôi muốn đích thân cảm ơn anh ấy. Sở An An không biết nói gì hơn, cảm thấy vô cùng kỳ lạ, thế nhưng vẫn đồng ý. Đương nhiên là có thể. Nói xong, cô ta liền lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại có tên danh bạ là Tổng Giám đốc Trần. Giang Uyển nhìn qua là số lạ, thế nhưng đuôi số lại khiến cô kinh ngạc. 0513 là sinh nhật cô. Trùng hợp sao? Do dự trong giây lát, Giang Uyển vẫn ấn nút gọi, trong lòng vô cùng căng thẳng. Ngang qua thế giới của em, sống trọn từng ngày của đời anh. Hãy bước lên phía trước và đừng quay đầu lại. Anh sẽ luôn đợi chờ em nơi cuối con đường. Nhạc chờ là bài hát mình thích nghe nhất. Hơn nữa, đây còn là bài hát lúc đầu Trần Bình cầu hôn với mình đã từng hát. Lại là trùng hợp sao? Giang Uyển bỗng chốc trở nên hồi hộp, trong đầu cũng không ngừng hiện lên hình bóng của Trần Bình. Lẽ nào là anh ấy sao? Cùng lúc đó, Trần Bình đang đứng ở cửa chính của Khải Hoàn Môn, chuông điện thoại đột nhiên reo lên. Anh sờ túi, lấy ra một chiếc điện thoại. Không phải chiếc này, là chiếc khác. Thuận tay móc ra, nhìn thấy số gọi đến hiển thị phía trên vợ. Ngay lập tức, Trần Bình ngây ra trợn tròn hai mắt. Sao có thể, từ trước tới giờ chưa từng gọi đến số này, chỉ là anh lưu vào danh bạ mà thôi. Vì chiếc điện thoại này, anh chưa bao giờ nói với Giang Uyển. Còn số điện thoại này, anh chỉ nói với ba người là Kiều Phú Quý, Trịnh Thái và Sở An An. Những người biết về số điện thoại này đều là những người biết rõ thân phận của anh. Giang Uyển sao lại có thể gọi vào số này? Lẽ nào thân phận của mình đã bại lộ? Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 10 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ like, share và comment những ý kiến của mình ở dưới video này nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.